Bất diệt bá thể quyết. Chương 2034, tiến về Vân Châu Thành. Góc truyện audio.com. Chương 2034, tiến về Vân Châu Thành. Theo lý mà nói, đúng là như thế. Nhưng theo ta được biết, lần này Vân Châu bị phân phối đến danh ngạch cũng không nhiều. Đại khái chỉ có 800 cái. Mà lại Vân Châu bên này mục nát rất là nghiêm trọng. Thái thú, đô úy cùng trưởng sử ba người cấu kết với nhau làm việc xấu. Sẽ lưu nửa dưới danh ngạch dùng để mưu tư. Hồng Nguyên Huân thấp giọng than thở tiếp tục nói. Cho nên nói, muốn tham gia thiên tài thịnh hội. Như vậy liền ít nhất phải tiến vào Vân Châu bảng 400 người đứng đầu mới được. Mộ Phong lông mày cau lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Vân Châu bên này mục nát thế mà nghiêm trọng như vậy. Bực này quan hệ đến một châu vinh dự thiên tài thịnh hội danh ngạch. Vân Châu thái thú thế mà còn dám dùng để mưu tư. Bất quá, lấy mộ đại nhân thực lực của ngài. Tiến Vân Châu bảng trước 400. Hẳn là không có vấn đề gì. Ngài cũng không cần lo lắng cái gì. Hồng Nguyên Huân nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong gật gật đầu. Nói, cái này Vân Châu bảng như thế nào lên bảng? Dục muốn khiêu chiến Vân Châu bảng kỳ thật cũng đơn giản. Đó chính là đi Vân Châu thành tham gia đỉnh mây thí luyện. Chỉ cần tại đỉnh mây thí luyện ở bên trong lấy được điểm số đầy đủ cao. Vượt qua Vân Châu bảng tất cả thiên tài. Như vậy ngươi chính là Vân Châu bảng đệ nhất. Hồng Nguyên Huân cười nói. Thì ra là thế. Mộ Phong gật gật đầu. Hồng Nguyên Huân trước đó giới thiệu với hắn qua. Vân Châu Thành là Vân Châu trung tâm chủ thành. Cũng là Vân Châu hạch tâm. Mà Vân Châu thái thú. Đô úy cùng trưởng sử ba vị thực tế người cầm quyền. Liền ở lại tại Vân Châu Thành. Đồng thời yên lặng khống chế toàn bộ Vân Châu xu thế. Ngoài ra, Vân Châu Thành cũng là hội tụ Vân Châu đứng đầu nhất thế lực cùng cường giả. Xa không phải bọn hắn hiện tại chỗ Thiên Hải Thành có thể so sánh. Cửu Châu bên trong bất luận cái gì một châu. Thực tế bên trên đều là từ thái thú. Đô úy cùng trưởng sử ba quyền lực lớn đại biểu trưởng khống. Trong đó thái thú chủ chính sự. Đô úy chủ quân sự cùng trưởng sử chủ hậu cần. Nguyên bản cái này ba quyền lực lớn đại biểu thiết lập. Chính là vì tam quyền phân lập. Để mỗi cái châu cao tầng quyền lực có thể có chỗ chế hành. Mà không đến mức bị một người độc tài. Nhưng từ Hồng Nguyên Huân lời nói bên trong. Không khó nhìn ra. Vân Châu thái thú. Đô úy cùng trưởng sử ba người rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Khiến Vân Châu mục nát hiện tượng trở nên rất là hung hăng ngang ngược. Chính là bởi vì, Vân Châu tại gần mấy trăm năm bên trong, từ Cửu Châu bên trong xếp hạng trước ba sa đọa thành hiện nay đếm ngược trước ba. Hồng Huynh, ngươi là cái nào châu người? Mộ Phong nhìn về phía Hồng Nguyên Huân hỏi. Từ khi đi vào Thánh Nguyên Đại Lục về sau, Mộ Phong còn chưa hề hỏi thăm qua Hồng Nguyên Huân lai lịch cụ thể. Hiện tại hắn đại khái rõ ràng Thánh Nguyên Đại Lục lý. Thế lực phân bố, ngược lại là nhớ tới Hồng Nguyên Huân. Hồng Nguyên Huân khẽ giật mình, chợt trầm giọng nói, ta chính là Vân Châu người. Vậy gia tộc của ngươi đâu? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Hồng Nguyên Huân trầm mặc chỉ chốc lát, cười khổ nói, gia tộc của ta đã bị cừu gia của ta tiêu diệt. Ta là năm đó duy nhất trốn tới. Mộ Phong ngẩn người, áy náy nói, Hồng Huynh, thực tại thật có lỗi. Ta cũng không biết gia tộc của ngươi thế mà phát sinh loại sự tình này. Còn mời bớt đau buồn đi. Đều đã trôi qua rất lâu sự tình. Ta đã sớm đã nghĩ thoáng. Hiện tại ta cũng xưa đâu bằng nay. Coi như cừu gia của ta tìm tới cửa. Nghĩ muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy. Hồng Nguyên Huân kiên định nói. Mộ Phong nhìn xem Hồng Nguyên Huân. Nói, Hồng Huynh, nếu là ngươi muốn báo thù, có thể gọi lên ta. Có lẽ ta có thể giúp được giúp đỡ. Đương nhiên, tại giúp trước ngươi, Ngươi cần nói cho ta một chút cừu gia của ngươi đến cùng là ai? Còn có bọn hắn thực lực như thế nào? Hồng Nguyên Huân lắc đầu nói. Mộ đại nhân, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Nhưng thù này nhất định phải từ ta tự tay đi báo. Sở dĩ xin hãy tha lỗi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Hồng Nguyên Huân một chút. Chính là gật gật đầu. Không nói thêm lời. Đã Hồng Nguyên Huân như thế quyết định. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn tôn trọng Hồng Nguyên Huân quyết định cùng lựa chọn. Đúng rồi, Thiên Hải Thành nhưng có thẳng tới Vân Châu Thành truyền tống trận sao? Mộ Phong nhìn xem Hồng Nguyên Huân hỏi. Hồng Nguyên Huân lắc đầu, cười khổ nói. Thánh Nguyên Đại Lục cùng Thần Kiến Đại Lục bất đồng. Nơi này linh sư là rất thưa thớt. Đại bộ phận có được tinh thần lực thiên phú đều chọn trở thành chớ chú sư. Hiếm có người chọn linh sư. Điều này cũng làm cho Thánh Nguyên Đại Lục linh sư số lượng cực kỳ ít ỏi. Linh dược sư cùng linh binh sư ngược lại còn có. Nhưng linh trận sư lại cơ hồ sắp diệt tuyệt. Tại Vân Châu? Không, tại bất luận cái gì một châu. Kỳ thật cơ bản đều không có mấy vị linh trận sư. Cái này cũng liền sáng tạo ra Cửu Châu có rất ít truyền tống trận. Mộ Phong ngạc nhiên, nói, đây là có chuyện gì? Linh sư tại các ngươi Thánh Nguyên Đại Lục giống như này không được coi trọng. Mộ Phong là thật bị kinh ngạc đến. Linh sư tại Thần Kiến Đại Lục, đây chính là địa vị sùng bái vô cùng. Người người đều muốn trở thành linh sư. Chỉ là trở thành linh sư điều kiện đặc biệt hà khắc. Phần lớn người đều vô duyên cái này một đạo mà thôi. Nhưng đến Thánh Nguyên Đại Lục, ngược lại là linh sư thành lạnh cửa. Không người hỏi thăm, cái này cũng thực tại là quá châm chọc đi. Tự nhiên là bởi vì là nguyền rủa chi thuật thịnh hành. Nguyền rủa chi thuật tác dụng là nhiều phương diện. Nếu là câu thông sinh mệnh quỷ thần, như vậy chớ chú sư liền có thể phạm vi lớn trị liệu tổn thương hoạn. Nếu là câu thông không gian loại quỷ thần, liền có thể không gian xuyên toa. So truyền tống trận càng thêm thuận tiện. Hồng Nguyên Huân than nhẹ nói. Chính là bởi vì là chớ chú sư bao hàm phạm vi quá rộng. Cho nên Thánh Nguyên Đại Lục rất nhiều có tinh thần thiên phú người. Toàn bộ đều từ bỏ linh sư. Mà là đi nghiên cứu nguyền rủa thuật. Liền liền ta cũng là như thế. Mà lại chớ chú sư địa vị. Vượt xa quá linh sư. Nếu là đổi lại là ngươi. Ngươi tinh thần thiên phú rất tốt. Ngươi sẽ còn hao phí tinh lực lãng phí tại linh sư một đạo bên trên sao? Mộ Phong trầm mặc, hắn biết Hồng Nguyên Huân chỗ nói không sai. Thánh Nguyên Đại Lục linh sư thiếu thốn. Cùng chớ chú sư địa vị quá cao cùng truy phủng người quá nhiều có quan hệ lớn lao. Lại thêm lên người tinh lực là có hạn. Muốn làm ra thành tựu. Vậy cũng chỉ có thể tại một đạo bên trên nghiên cứu. Đã nguyền rủa một đạo vượt xa linh sư một đạo. Tự nhiên rất nhiều người chọn nguyền rủa một đạo mà vứt bỏ linh sư một đạo. Như thế tuần hoàn ác tính. Linh sư một đạo tại Thánh Nguyên Đại Lục xuống dốc. Đó cũng là đoán trước đạt được sự tình. Hiện tại, tiến về Vân Châu thành biện pháp nhanh nhất. Tự nhiên là mời trao đổi am hiểu không gian loại quỷ thần chớ chú sư. Ta mặc dù cũng là chớ chú sư. Nhưng ta chỗ câu thông quỷ thần cũng không phải là loại này hình. Hồng Nguyên Huân cười khổ nói. Mộ Phong cũng là bất đắc dĩ. Hắn câu thông 5 cái quỷ thần. Cũng đồng dạng là không có am hiểu không gian loại. Mà lại theo ta được biết. Thiên Hải Thành chớ chú sư chỉ có một vị. Mà lại trình độ không cao. Lại còn không phải am hiểu không gian loại. Xem ra chúng ta là chỉ có thể cưỡi phi thuyền tiến về Vân Châu Thành. Hồng Nguyên Huân có phần là bất đắc dĩ nói. Nếu là cưỡi phi thuyền, ước chừng bao lâu có thể tới Vân Châu Thành? Mộ Phong hỏi. Nửa tháng tả hữu. Thánh Nguyên Đại Lục bởi vì là thiếu khuyết truyền tống trận. Cho nên từng cái châu phi thuyền đều là đặc chế. Tốc độ kia to hơn của Thần Kiến Đại Lục bộ phận phi thuyền đều muốn nhanh rất nhiều. Hồng Nguyên Huân đáp nói. Tốt, vậy liền ngồi phi thuyền đi. Vé tàu ngươi đến phụ trách. Mua sớm nhất một tốp đi. Mộ Phong nói. Phải. Hồng Nguyên Huân gật đầu nói, cách Trương.